Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 735, buồng nữ thí chủ của ta Ra Mạc Liên. Kiều Mộc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn cắn một ngụm, một đôi mắt bỗng dưng trợn tròn. Hắn cắn nàng, trước công chúng, hắn cắn nàng ai? Kiều Mộc trên khuôn mặt nhỏ treo đầy cảnh giới biểu tình, gia hỏa này nên sẽ không tiến thêm một bước là muốn tấu nàng. Mặt già, đi, người như thế nào sẽ ở? Kiều Mộc lời còn chưa dứt liền thấy nam nhân lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh liền hướng cửa thành đi đến. Ngươi làm gì? Kiều Mộc giật giật tay nhỏ, bỗng chốc bị hắn ấn xuống. Kiều Mộc thực nhạy bén mà cảm giác được nam nhân hiện giờ thực tức giận. Là thực tức giận bộ dáng. Nhưng vì cái gì đâu? Kiều đồng học rũ xuống cái đầu nhỏ, vắt hết óc nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra. Quảng cáo, nhưng nàng đã thực ngoan cho hắn đưa tin đâu. Gia hỏa này có cái gì lý do sinh khí, hừ. Hơn nữa cũng liền hai buổi tối không gặp mà thôi. Lại không phải nàng chính mình tưởng rớt đến khe đất bên trong đi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngầm thôn trưởng không tốt. Nữ thí chủ, tiểu hòa thượng vừa thấy, nhà mình kim chủ nương nương, cương nhiên bị một cái hung bá bá nam nhân cấp ôm đi, nơi nào còn có thể nhẫn nại, vội vàng bước ra tiểu bước chân, đặng chạy tới bọn họ bên người. Thí chủ, ngươi làm như vậy liền quá không đúng rồi. Mau thả nữ thí chủ của ta ra, không cần tùy ý sằng bậy. Tiểu hòa thượng ngẩng tròn trịa tiểu cằm, vươn hai căn mập mạp tay nhỏ chỉ hướng về phía so với hắn cao hơn một mảng lớn Mạc Liên, dùng sức chỉ. Bộ dáng này nhi thật sự là manh đến chung quanh một vòng người đều cười khai. Mạc Liên đôi mắt buồn bã, hướng về phía tiểu hòa thượng nặng nề mà thì thầm. Người nữ thí chủ, không sai, tiểu hòa thượng không biết sắp chết đến nơi, còn duỗi thêm hai căn đầu ngón tay, hướng lên trời giơ lên, hướng về phía Mạc Liên điểm. Người mau thả nữ thí chủ của ta ra, tiểu tăng nói cho ngươi, trên đời này chính là có nhân quả. Chúng ta làm người xử sự, đương không thẹn với lương tâm, không thể cưỡng bách bất luận kẻ nào. Phải biết rằng nhân quả tuần hoàn không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Mạc Liên một cái nhàn nhạt ánh mắt ngó qua đi, hồi phong thấp hụ một tiếng, lập tức gió xoáy dường như bay đến tiểu hòa thượng trước mặt, không chờ tiểu hòa thượng nhắc tới xong liền đem hắn nhắc lên, chộp vào trong tay. Buông tay, buông tay. Tiểu hòa thượng ồn ào, trong thanh âm đảo không có gì tức giận, lại vẫn như cũ duỗi hai căn béo đầu ngón tay, manh manh đát toái niệm chứ. Các ngươi sao có thể sử dụng bạo lực cùng cường quyền? Cách làm như vậy thật là không đúng. Chạy nhanh buông tay, vị này thí chủ quay đầu lại là bờ nột ngươi chớ có một bước sai từng bước toàn sai. Đến lúc đó, vô pháp vãn hồi đát, hồi phong chiều khóe miệng ở mặt thái tử ánh mắt ý bảo dưới, xé xuống một mảnh góc áo trực tiếp đem tiểu hòa thượng miệng cấp ngăn chặn. Này ni ma tiểu quỷ nơi nào tới, mới tí tuổi đã chỉ điểm người thuyết giáo lên đạo lý rõ ràng. Thế giới rốt cuộc khôi phục thanh tịnh, liền Kiều Mộc cũng cảm thấy, đem tiểu hòa thượng miệng lấp kín còn rất không tồi, bằng không thật sự là quá xảo. Mạc Liên không hề ngôn ngữ, trực tiếp ôm Kiều Mộc xoay người liền đi. Nhưng mà không đi lên vài bước đã bị lấy hết can đảm Phùng Mạn Vân cấp ngăn cản xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc công tử, Phùng Mạn Vân hướng tới Mạc Liên làm một cái tiêu chuẩn thục nữ lễ nghĩa, ngẩng đầu lên, hàm chứa doanh doanh thủy quang đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào Mạc Liên. Mạc công tử, ngươi bị này nữ tử cấp lừa, nàng căn bản không phải cái gì người trong sạch cô nương, mới vừa rồi ở nơi này tất cả mọi người thấy được. Nàng có đứa con trai, Phùng Mạn Vân bỗng dừng duỗi tay chỉ vào Kiều Mộc giận trợn tròn mắt nói. Tiểu niên kỷ, liền đến chỗ cùng người thông đồng, còn không biết cảm thấy thẹn mà cùng người tàng tiểu với nhau, sinh đứa con trai. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.